Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3444, tân sinh cùng xa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate. Trương Nhược Trần trải qua sinh tử, tìm hiểu tới sinh tử, là tại giữa sinh tử, ngộ ra được vô cực, sống ra tân sinh. Bởi vậy, đối với sinh tử ở giữa khí tức cảm giác phi thường nhạy cảm. Tự bạo thần nguyên, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng luôn có một chút ngoại lệ. Là như Hoang Thiên, liền từng nghịch chuyển sinh tử trọng ngưng thần nguyên, thực hiện trên tu vi đại đột phá. Lại như, bất tử huyết tộc thần linh, Hoàng Bạt Hổ, không chỉ một lần tự bạo thần nguyên, lại có thể còn sống sót, lần nữa bước lên con đường tu hành, tu luyện ra thần nguyên mới. Muốn làm đến điểm này, chưa cùng thần linh tu luyện công pháp cùng đạo hữu quan, còn quyết định bởi tại thần nguyên sụp đổ người tinh thần ý chí. Đồng thời, còn cần ngoại vật gia trì cùng rất nhiều cơ duyên xảo hợp nhân tố. Hoàng Thiên là có được một thành sinh mệnh áo nghĩa cùng một thành tử vong áo nghĩa, là sinh tử chi chủ thần. Hoàng Bạt Hổ là từng nuốt bạch thương huyết thổ, A Nhạc tu luyện công pháp là bất tử điều bộ tộc cửu chuyển sinh tử quyết, chết qua đã không biết bao nhiêu lần, nhưng đều có thể bằng vào công pháp huyền bí cùng tự thân ý chí, một lần nữa sống lại. Đây cũng là hắn chỗ đặc thù. Hoàng Thiên dòm nhìn trước mắt chậm chậm lưu động tinh vân bụi bặm, nói. Kỳ quái, người vị hảo hữu kia tự bạo thần nguyên về sau, lưu lại thần linh vật chất thế mà không có bị huyền nhất lấy đi. Những thần linh vật chất này, cùng thiên địa ở giữa sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc quấn quanh ở cùng một chỗ, thật mạnh chấp niệm. Bỏ mình, niệm bất diệt, Trương Nhược Trần nói, huyền nhất đối phó hắn, hẳn là chỉ là tiện tay mà làm, càng cấp thiết là muốn thả ra trong dạ thổ vị kia cấm kỵ. Mà ân nguyên thần là nguyên hội này, kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong, gần với Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, tu vi tuyệt sẽ không yếu, không có khả năng cảm giác không đến trong tinh vân bụi bặm thần linh vật chất ba động. Hắn đối với A Nhạc cũng có đầy đủ hiểu rõ, khẳng định biết A Nhạc từng nhiều lần từ trong tử vong thức tỉnh. Nhưng hắn nhưng không có lấy đi hoặc là ma diệt những thần linh vật chất này, ngược lại là có chút nghiền ngẫm. Thần linh vật chất có thể dùng đến luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, giá trị đắt đỏ, có thể thu đi, vì sao không thu? Thật chẳng lẽ như thần ba công chúa nói, hắn có hiền lành một mặt khác? Thần ba công chúa từng khẩn cầu qua Trương Nhược Trần, hy vọng Trương Nhược Trần tương lai tại sinh tử quyết đấu lúc có thể tha ân nguyên thần một mạng. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, như ân nguyên thần đúng như thần ba công chúa nói như vậy, chính mình cũng có thể an tâm một chút. Chỉ ít Vân Thanh, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Trương Nhược Trần đem trên người tất cả sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa toàn bộ thả ra ngoài, hòa tan vào trong tinh vân bụi bặm. A Nhạc, ta đến giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần na di đến tinh vân bụi bặm trên không, vạch phá cổ tay, huyết dịch từ trong vết thương, không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Mỗi một giọt máu, đều ẩn chứa khổng lồ huyết khí. Ly thể về sau, liền hóa thành một đoàn huyết vân. Trông thấy giọt giọt huyết dịch không ngừng cùng tinh vân bụi bặm tương dung, huyết diệp mô đồng biến thành nữ tử, khẽ cắn môi, nói. Một cái bổ thiên cảnh thần linh mà thôi, vì tỉnh lại tính mạng của hắn, ngươi trả ra đại giới quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng đưa ngươi huyết dịch cho bản tọa có thể dùng bảo vật cùng ngươi trao đổi. Huyết diệp mô đồng có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần trong huyết dịch ẩn chứa bạch thương huyết thổ, tự nhiên tâm động không thôi. Trương Nhược Trần không để ý đến nàng, nhìn về phía Hoang Thiên. Hoang Thiên nhẹ gật đầu, dẫn động thể nội tử vong áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa, lấy thần niệm hướng tinh vân bụi bặm giảng đạo. Tựa như năm đó ở Tinh Hoàn Thiên, hắn truyền thụ Trương Nhược Trần sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo chân lý đồng dạng. Huyết Diệp Mô Đồng nhìn về phía dạ thổ chỗ phương vị, nơi đó chiến đấu ba động từ đầu đến cuối không có ngừng, tinh không bị đánh xuyên, có hướng bên này lan tràn tới xu thế. Điên rồi, thật là điên rồi, hai vị thần tôn vì cứu một cái bổ thiên cảnh thần linh, đến nỗi như thế sao? Vạn nhất chiến đấu lan tràn đến bên này, đến lúc đó, nhìn các ngươi làm sao trốn? Huyết Diệp Mô Đồng rất muốn cưỡng ép dẫn bọn hắn đi, bao quát đoàn kia tinh vân bụi bặm. Nhưng bị Trương Nhược Trần cảnh cáo, nàng nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, Trương Nhược Trần liền muốn nhổ ra của nàng. Huyết Diệp Mô Đồng dậm chân, tức giận đến thân cây lay động, địa ngục giới có mấy cái thần linh, dám đối với nàng nói như thế. Cũng liền ỷ vào Phượng Thiên sùng hạnh, mới dám như vậy không đem nàng để vào mắt. Trương Nhược Trần tự nhiên là có chính mình lo lắng, sợ sệt trong tinh vân bụi bặm yếu ớt ba động, lại bởi vì không gian di động mà tan biến. Trương Nhược Trần bằng hữu chân chính quá ít, A Nhạc tuyệt đối là thân thiết nhất một cái kia. Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm bất luận cái gì phong hiểm. Thiên cốt nữ đế chạy đến, xuất hiện đến tinh vân bụi bặm phụ cận hư không, nhìn Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên một lát, truyền âm nói. Dạ thổ cấm kỵ xuất thế, rất có thể là một vị bán tổ, vũ tiền bối để cho chúng ta mau chóng rời đi tinh hoàn thiên. Trương Nhược Trần gặp tinh vân bụi bặm bắt đầu co vào, đình chỉ phóng thích máu tươi, trong lòng nói không rung động là giả. Bán tổ, coi như Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế, sợ cũng còn không có đạt tới cảnh giới kia. Nhân vật như vậy một khi xuất thế, trong nháy mắt liền có thể cải biến thiên đình cùng địa ngục cách cục trở thành vũ trụ một cực. Huyết Diệp Ngô Đồng hiển nhiên cũng nhận được Phượng Thiên truyền âm, lập tức nói. Nhất định phải đi, Phượng Thiên có chỉ, ngươi nếu không đi, liền cưỡng ép mang ngươi đi. Trương Nhược Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảnh tinh vân bụi bặm kia, phát hiện nó co vào tốc độ tăng tốc cũng không lâu lắm, đường kính liền đạt tới mấy trăm trượng, giống như là một viên hỗn độn hình cầu. Thời gian dần trôi qua, hỗn độn cầu thể lần nữa ngưng tụ, hóa thành nhân hình thân thể. A Nhạc thân thể hiện ra, rất suy yếu, thậm chí không bằng thánh giả. Trương Nhược Trần xuất hiện đến trước người hắn, đem áo bào trắng cởi khoác ở trên người hắn, nói. Cái gì cũng đừng nói, Huyền Nhất đã chết, chuyện khác trên đường ta nói cho ngươi. A Nhạc ánh mắt ngưng nhìn xem Trương Nhược Trần, thật lâu về sau, vừa nhìn về phía Hoang Thiên, Huyết Diệp Ngô Đồng, Thiên Cốt Nữ Đế cuối cùng nhẹ gật đầu. Soạt, Trương Nhược Trần lấy Thái Cực Tứ Tượng Đồ bao phủ Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế A Nhạc mượn Thủy Tổ Ngoa cấp tốc ẩn trốn mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hậu phương, Huyết Diệp Ngô Đồng căn bản đuổi không kịp, đều muốn giận điên lên. Trương Nhược Trần, ngươi không trốn khỏi, ngươi là người Phượng Thiên điểm danh muốn, trốn không thoát Phượng Thiên lòng bàn tay. Nửa tháng sau, trải qua trùng động xuyên thẳng qua cùng không gian truyền tống, Trương Nhược Trần một đoàn người đã rời đi Huyễn Diệt Tinh Hải tiến vào Nam Phương vũ trụ cùng Huyễn Diệt Tinh Hải ở giữa trong một mảnh rộng lớn vũ trụ hoang mạc kia. Bọn hắn một mực không có dừng lại, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tinh không chiến trường. A Nhạc cùng Trương Nhược Trần đứng tại thần hạm đuôi chiến hạm, nhìn qua không ngừng đi xa Huyễn Diệt Tinh Hải. Là lỗi của ta, Huyền Nhất đi U Tinh bắt ngươi, là muốn dùng ngươi tới đối phó ta. Trương Nhược Trần nói, A Nhạc nói, ngươi cứ như vậy ưa thích đem sai lầm đều gọi được trên người mình. Trương Nhược Trần không biết nên an ủi ra sao hắn, nói. Huyền Nhất hẳn là còn có tàn hồn tại Ly Hận Thiên, ngươi nhất định phải tỉnh lại tu luyện từ đầu. Còn có Vân Thanh, một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại, ngươi được thật tốt sống sót. A Nhạc nói, ta tự nhiên sẽ hảo hảo sống sót, vô luận là Huyền Nhất tàn hồn, hay là Huyền Nhất thế lực sau lưng ta đều sẽ tự tay đi đem bọn hắn mai táng. Dự định tu luyện công pháp gì? Trương Nhược Trần hỏi, A Nhạc nói cửu chuyển sinh tử quyết, ta chỗ này có tốt hơn công pháp có thể lựa chọn. Trương Nhược Trần nói, A Nhạc lắc đầu, công pháp chỉ là tu luyện một loại công cụ thích hợp nhất mới là tốt nhất. Đã trải qua lần này sinh tử ta đối với cửu chuyển sinh tử quyết có một chút cảm ngộ mới. Tự bảo thần nguyên, coi như có thể còn sống sót cũng nhất định phải lại tu luyện từ đầu. Nếu vô pháp tại nguyên hội kiếp nạn đến trước, đạt tới có thể gánh vác kiếp nạn tu vi cảnh giới, vẫn như cũ phải chết. Trương Nhược Trần nhìn về phía trên đất quan tài, nói. Thật quyết định như vậy, làm như vậy, sau này, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại. Đào hoa thi thể, lặng lặng nằm tại trong quan tài, tóc trắng xóa, khô gầy như củi. A Nhạc thâm tình cuối cùng nhìn thoáng qua cắn răng, dứt khoát quyết nhiên cầm lên nắp quan tài, đắp lên. Nàng vẫn luôn khát vọng tự do, nhưng lại vẫn luôn sinh hoạt tại thiên sát tổ chức dưới bóng ma, dù là chạy trốn tới biên hoang vũ trụ biên giới, trong lòng vẫn như cũ bất an. Hiện tại tốt không có người lại đi quấy rầy nàng. Đưa nàng đi thôi, A Nhạc hai mắt nhắm lại, thấy hắn như thế kiên quyết, Trương Nhược Trần trong lòng xúc động càng sâu, càng thêm xa sút cùng bi thống. Hắn cùng đào hoa, vốn có thể ẩn cư biên hoang, trải qua làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt. Đây hết thảy, lại bị Huyền Nhất cùng lượng tổ chức phá hư. Trương Nhược Trần lấy thần khí, đem quan tài dẫn dắt lên, nhẹ nhàng đẩy. Quan tài hướng trong vũ trụ vô ngần bay đi, dưới chân thần hạm quá nhanh, cũng không lâu lắm quan tài liền đã biến mất ở trong hắc ám. Trương Nhược Trần rất rõ ràng A Nhạc tại sao muốn làm như thế, tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết nhất định phải chặt đứt tình cảm của mình. Như một mực sống ở quá khứ, sẽ không cách nào đối mặt tương lai. Trương Nhược Trần biết được A Nhạc nhất định có thể từ trong bi thống đi tới. Chỉ bất quá, không nghĩ tới hắn ý chí mạnh như thế, có thể nhanh như vậy, làm ra đối với mình tàn nhẫn như vậy quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần có thể nhìn thấy, hắn toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp đều đang rung động, khóe mắt rưng rưng nước mắt. Không biết bao lâu đi qua, A Nhạc mở hai mắt ra, cuối cùng không có đi tìm kiếm biến mất tại trong vũ trụ quan tài, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ta đi hướng Hoang Thiên Thần Tôn thỉnh giáo tử vong chi đạo. Si Hình Thiên đứng tại thần hạm trên tầng thứ hai mặt đột nhiên mở miệng. là kẻ hung hãn, như vậy tinh thần ý chí, nên tu luyện ta thiên ma sơn công pháp, đi ma đạo con đường. Con đường của hắn, do chính hắn đi đi. Trương Nhược Trần nói, Si Hình Thiên nhìn qua nơi xa, nói, thiên địa quy tắc ba động ngay tại tiêu tán, huyễn diệt tinh hải đấu pháp kết thúc cũng không biết vị kia bán tổ có hay không bị trấn áp. Nếu không thể tại hắn thời điểm suy yếu nhất trấn áp, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Khẳng định đã bị trấn áp, Thạch Phù Quân ngồi dưới đất nói, Si Hình Thiên một cước đá tới, nói, người tốt xấu cũng là một vị thái hư đại thần, nói chuyện có thể hay không nghiêm cẩn một chút. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định vị kia bán tổ sẽ bị trấn áp? Thạch Phù Quân trên đường đi bị Si Hình Thiên dạy dỗ không biết bao nhiêu lần, đè ép lửa giận trong lòng, ôn hòa nhã nhặn mà nói. Các ngươi không hiểu, căn cứ bổn quân suy đoán, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh có vấn đề lớn, nó khí linh, rất có thể chính là. Trời ạ, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không Lục Phương Thiên Tôn đỉnh? Thạch Phù Quân từ dưới đất đứng lên, có chút hoảng sợ nhìn về phía thần hạm hậu phương. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bay tới, càng ngày càng gần. Thiên Cốt Nữ Đế, Hoang Thiên đều là đi vào bong thuyền, cùng Trương Nhược Trần hội hợp như lâm đại địch. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.